Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, tuyệt đối. 2. Tòa này vạn ma quật trung ương uyên giếng là cái phễu hình dạng. Trên nhọn dưới nhỏ, ở Sở Hy Thanh chìm xuống đến lòng đất 4,500 trượng sau khi. Nơi này bốn vách tường không gian đã rộng chừng hơn 70 dặm. Sở Hy Thanh nhận Thư Hoài Thạch một đao. Liền bị đánh đến toàn bộ thân thể khảm vào vách đá. Hắn không chỉ xương cốt nát bấy, một thân máu thịt cũng bị đao lực xung kích tan rã. Thư Hoài Thạch bản thân cũng là thất khiếu chảy máu. Chỉ vì song phương giao thủ trong nháy mắt, Sở Hy Thanh cũng đem hắn thần ý đao chém rơi vào Thư Hoài Thạch nguyên thần bên trong. Sở Hy Thanh đem nơi đây ba vị vĩnh hằng thần linh, 91 đầu siêu phẩm cự thần, kể cả 200 vạn vạn ma huyết phó, 70 vạn dị ma đại quân ác ý sát niệm đều ngưng tụ thành đao. Như Thái Sơn áp đỉnh giống như quét ngang đánh chém đến tâm linh của hắn nơi sâu xa. Cường đạt siêu phẩm Thư Hoài Thạch càng cũng không thể chịu đựng. Không chỉ nguyên thần bị thương, tủy não cũng tao ngộ xung kích. Đáng chết, Thư Hoài Thạch trong con ngươi sát ý hầu như hóa thành thực chất. Hắn kinh nộ vạn phần nhìn Sở Hy Thanh. Cái này thằng nhãi danh. Hắn lại đã tu thành thần ý xúc tử đao thứ nhất thức. Thần ý đao tâm. Nhất định phải đem cái này thằng nhãi danh giết chết. Bằng không mưu đồ của bọn họ đều sẽ đem sắp thành lại bại. Tương lai thần đao môn. Cũng khả năng đem đối mặt ngập đầu tai ương. Thư Hoài Thạch nghe nói qua ngày xưa huyết nhai đao quân báo thù lúc tàn khốc. Đó là gần như ma đạo giống như thủ đoạn. Thư Hoài Thạch không dám tưởng tượng. Khi Sở Hy Thanh hướng về thần đao môn báo thù lúc tình cảnh. Vì lẽ đó hôm nay dù như thế nào, hắn đều phải đem người này đưa về hoàng tuyền. Lúc này hắn khắp toàn thân càng bốc cháy lên bạch diễm. Kích thích lên tất cả lực lượng. Hướng về Sở Hy Thanh tấn công đi qua. Thư Hoài Thạch không tiếc tất cả. Liều lĩnh đột phá mộc kiếm tiên chặn đánh. Lấy đồ thiên thần hư trảm kiếp đao chém ra tất cả ngăn cản hắn sự vật. Chỉ là ngay khi hắn đem hết toàn lực, rốt cục xông qua mộc kiếm tiên bện ngập trời màn kiếm thì đã thấy Sở Hy Thanh một cái hô hấp. Lồng ngực một cái phập phồng, liền làm tất cả thương thế khôi phục. Nát bấy xương cốt, toái tán huyết nhục, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Liền ngay cả Thư Hoài Thạch chém nhập Sở Hy Thanh trong cơ thể đao ý. Cũng đều bị loại bỏ chóc ra đi ra ngoài. Thư Hoài Thạch con ngươi tức thì hơi vừa thu lại. Là vạn cổ thiên thu chi huyết. Cheng. Song phương ánh đao lại lần nữa tại hư không đan sen. Sở Hy Thanh thân thể lại lần nữa bị nện nhập tầng đá. Máu thịt thối nát. Vô thượng đao Thư Hoài Thạch cũng thân thể ngã ngửa. Trong mũi máu tây xì ra. Mà ngay khi hắn lại lần nữa tập hợp lại thời khắc. Sở Hy Thanh thương thế cũng đã khôi phục. Hắn cười đắc ý, càng mảy may không sợ ngược lại nhào về phía Thư Hoài Thạch. Trở lại, cheng, cheng, cheng, hai người ở trong hư không kéo dài đối đao, khiến được vô số đao cương mảnh vỡ ở cái này thâm uyên bên trong điên cuồng càn quấy. Bao phủ lên cuồng liệt bão táp, bọn họ giao thủ nhiều lần tỷ lệ không cao. Chủ yếu vẫn là mộc kiếm tiên phân thân đang cùng vô thượng đao Thư Hoài Thạch ác chiến. Sở Hy Thanh mục đích vẫn là lấy đao kiếm làm vì môi giới. Dùng tự thân thần ý đao chuyên tấn công Thư Hoài Thạch thần phách. Sức mạnh của đối phương cùng công thể còn đang kéo dài tăng lên. Hắn mỗi tiếp một đao, thân thể liền sẽ tan rã một lần. Sau đó ở vạn cổ thiên thu chi huyết ảnh hưởng nhanh chóng trở lại bình thường. Trong quá trình này thống khổ, so với lăng trì nỗi đau còn muốn càng đau đớn hơn mấy chục lần. Sở Hy Thanh nhưng không có bất kỳ thoái nhượng sợ hãi ý niệm. Khí thế của hắn hung hãn như cũ, dường như ác hổ, cả người lại như là lật đật, bị đánh tới nghiêng sau khi, luôn có thể lại một lần đứng lên. Quanh người hắn táng thiên thần viêm cũng càng đốt càng thịnh. Thình lình vọt tới hơn 10 trượng cao. Sau lưng Sở Hy Thanh, thình lình ngưng tụ ra một cái cực lớn táng thiên bóng mờ. Tầng 15 táng thiên chân huyết giác tỉnh năng lực thiên phú. Cũng kích phát đến cực hạn. Vô thương, Thư Hoài Thạch con ngươi lại lần nữa vừa thu lại. Đây là ma thần Táng Thiên, độc nhất năng lực thiên phú. Chính là năm xưa Táng Thiên đánh vỡ nhân thần giới hạn thì lấy hắn vô cùng cường đại, kim cương. Cùng vĩnh hằng chi pháp, tinh luyện ra thần thông năng lực. Từ đó về sau, thế gian này tất cả pháp thuật võ ý, tất cả thiên quy đạo luật, đều không thể ở Táng Thiên trên người lưu lại vết thương. Chỉ ngoại trừ vị kia bị Táng Thiên kéo xuống thiên đế bảo tọa chúa tể. Sở Hy Thanh Táng Thiên chân huyết, hẳn là đã đến tầng 16. Hắn vô thương, để thư hoài thạch đao ý. Trước sau không cách nào ở trên người hắn lưu lại nửa điểm vết tích. Cũng không cách nào lấy tự thân thiên quy đạo luật áp chế người này. Vạn cổ thiên thu chi huyết thêm vào vô thương sao? Thư hoài thạch cắn chặt hàm răng. Trong miệng một vệt vết máu tràn ra. Hắn càng suýt chút nữa đem chính mình răng hàm cũng mài nhỏ. Chết đi cho ta. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thư hoài thạch càng không thể dung người này sống với thế gian. Hai người ác chiến, thì lại làm cho quật bên trong đông đảo cự thần mặt mày ủ rũ. Đó chính là bị treo lên, bị vô số người dùng mũi tên bắn cảm giác. Bọn hắn không cách nào ngăn cản, cũng vô lực can thiệp, chỉ có thể khổ bên trong mua vui nghị luận. Không trách sẽ xin mời Táng Thiên chứng kiến thần khế. Táng Thiên đối với cái tên này thần ân, đã dường như thần tử. Không kỳ quái. Đây là cái cùng Táng Thiên như thế người điên, đánh không chết, cũng mài không nát, vạn cổ thiên thu chi huyết cùng Táng Thiên thần huyết, đây chính là con quái vật, vẻn vẹn là vạn cổ thiên thu liền rất đáng sợ, nghe nói từ nhỏ bàn cổ vừa mới đăng thần, những kia sinh ra ở khai thiên trước tạo hóa chúa tể phải đối với hắn né tránh ba phân. Táng Thiên cũng có ngày xưa bàn cổ ba phân phong thái, hiện nay nhân tộc lại ra một con quái vật. Hắn không sống được lâu nữa. Thiên phú của hắn quá cao. Há có thể không tao ngộ trời ghen ghét. Trong thiên địa tất cả tổ thần, sớm muộn đều sẽ nhìn hắn. Cũng đang lúc này, tất cả siêu phẩm cự thần đều đình chỉ nghị luận. Bọn hắn dồn dập nhìn lên. Nhìn về phía cái này trung ương uyên giếng trên không. Nơi đó có một cái nhân vật mạnh mẽ. Để bọn hắn tâm linh đều chịu đựng áp lực nặng nề. Cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, người này cũng có thể uy hiếp bọn hắn tính mạng. Thậm chí ở bọn hắn thần thức cảm ứng bên trong, nữ tử này trình độ nguy hiểm còn ở tụ tập mấy trăm vạn sát ý Sở Hy Thanh bên trên. Này là ai? Thư Hoài Thạch cũng đồng dạng cảm ứng được nguy triệu. Hắn không thể không tạm thời từ bỏ Sở Hy Thanh. Lúc này về đao trọng tràm, cái này một đao tuy là vội vàng mà làm vì. Hắn lại vẫn là ở nguy cấp trong. Thôi phát ra tự thân chín thành đao lực. Thư Hoài Thạch lại vẻ mặt kinh ngạc phát hiện. Chính mình vẫn cho rằng ngạo đô thiên thần hư trảm kiếp đao. Lại ở trên không một cái trường thương màu đen đâm xuyên xuống tán loạn tan rã. Hầu như tờ giấy giống như yếu ớt. Cheng, ầm, phía trước là Thư Hoài Thạch trường đao bị đẩy ra tiếng vang. Mặt sau lại là cánh tay trái của hắn. Bị cái kia trường thương màu đen oanh tan nát âm thanh. Ngọn lửa màu đen bắt đầu ở Thư Hoài Thạch quanh thân lan tràn. Đây là nghịch thần chi hỏa. Là nghịch thần ký. Vạn ma quật bên trong đông đảo cự thần cũng không khỏi phát ra rít lên một tiếng. Thư Hoài Thạch không thời gian nghiền ngẫm. Hắn nỗ lực áp chế ngọn lửa trên người. Toàn lực chống đỡ lấp lóe. Thoát khỏi đối phương thương thế khóa chặt. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện đây là uổng công vô ích. Đối phương thương thế trước sau đi theo mà tới. Như hình với bóng, như phụ cốt chi thư. Nghịch thần kỳ thương, ngươi là ai? Thư Hoài Thạch tâm thần dung chuyển. Cái này nghịch thần kỳ thương chủ nhân. Định là một cái gần thần không thể nghi ngờ. Đối phương tuy rằng có trọng thương. Công thể không hoàn toàn. Miễn cưỡng ở bình thiên kiếm trợ lực xuống. Đạt đến nhất phẩm tầng thứ. Nhưng mà nàng nắm giữ võ đạo, nàng nắm giữ thiên quy, đều đã đạt đến gần thần tầng thứ. Thư Hoài Thạch không chiếm được đáp án, cũng đã rơi vào tử vong nguy cơ. Mộc kiếm tiên kiếm khí, còn ở nhẹ nhàng hướng về hắn đánh chém. Trước mắt nghịch thần kỳ thương, cũng ở một chút đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Cũng chỉ là ngăn ngắn trong chốc lát. Cái này nghịch thần kỳ thương đã đem thân thể của hắn đâm xuyên ba lần. cái này một người một cây lực lượng tuy rằng kém xa hắn, nhưng mà một cái ở thần linh bên trong cũng coi như cường giả cấp cao nhất. Một cái lại là gần thần linh tôn, võ đạo thiên quy đều vượt qua tại trên hắn. Thư Hoài Thạch trong lòng mãnh liệt không cam lòng, vẫn là không chút do dự bóp nát trong tay áo một quả ngọc phù. Siêu phẩm thiên cương, phi thân thác tích, thực chất là thiên cương 36 biến, cũng đã đến siêu phẩm tầng thứ. Phi thân thác tích, giấu ở trong thiên địa, ngao du tứ hải bên trong, không thể biết, không thể tra, không thể xem, tồn tại ở thế giới, nhưng không thấy với thế giới. Vô thượng đao Thư Hoài Thạch thân trưởng tầng 28 thái hư thiên quy, triển khai cái này hư không chi độn, ngoài ngạch thuận buồm xuôi gió. Bất quá cái này nháy mắt, đầu tiên là mộc kiếm tiên kiếm quang chặn đánh, sau là Sở Hy Thanh một đao thần thương phá pháp, người bí ẩn kia cũng sau đó một thương đâm xuyên hư không, làm cho Thư Hoài Thạch sắp thành lại bại, bị ép thoát ly thái hư chi độn. Bất quá hắn vẫn là tạm thời chạy trốn ra ba người vây công, độn đến trung ương uyên giếng góc nơi, thu được một chút cơ hội thở lấy hơi. Thư Hoài Thạch nuốt một ngụm máu tươi, ngăn chặn phế phủ bên trong thương thế, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía xa xa cái kia một thân đỏ thẫm chiến giáp người thần bí. Người đến tột cùng là ai? Thư Hoài Thạch đột nhiên chú ý tới người thần bí cặp kia màu xanh lam con ngươi. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, nhất thời hai mắt trợn trừng, trong mắt hiện ra không cách nào tin tưởng vẻ mặt. Ngươi là Hoành Tuyệt Vạn Cổ, mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca, bá võ vương Tần Mộc Ca, lại vẫn sống. Sở Vân Vân đồng dạng ở điều tức dưỡng thần, tạm chưa ra tay, vừa nãy đâm thủng phi thân thác tích một thương, tiêu hao nàng lượng lớn chân nguyên. Cùng lúc đó, nàng cũng ở xúc thế tụ lực. Coi như thế đi, bất quá ta hiện tại tên là Sở Vân Vân. Sở Vân Vân hững hờ trả lời sau, lại quay đầu, ngậm lấy mấy phần tán thưởng nhìn Sở Hy Thanh. Làm rất tốt, đón lấy ngươi nhìn chính là thật tốt dưỡng thương, người này tự có ta đến xử lý. Nàng nhìn thấy Sở Hy Thanh cùng Thư Hoài Thạch chiến đấu. Nàng cái này tiện nghi huynh trưởng, xác thực ở trong xương cất giấu một luồng cuồng tính. Có bất khuất ngông nghênh, chẳng trách chiến thần Táng Thiên sẽ thích hắn. Sở Hy Thanh lại thấy buồn cười. Hắn tay trái chu lục, tay phải huyết nhai, vẻ mặt ngạo nghễ. Cùng nhau đi, cùng siêu phẩm giao thủ cơ hội cũng không nhiều. Ta không muốn bỏ qua. Người ta vợ chồng đồng tâm, lực đồng lòng. Sở Vân Vân giáp mặt sau gò má nhất thời đỏ bừng một mảnh. Nàng nghĩ ai cùng ngươi là vợ chồng? Sở Vân Vân rất muốn nổi giận, rồi lại giận không đứng lên. Cái tên này từ khi cánh cứng rồi sau khi, chỉ cần bắt lấy cơ hội liền muốn xàm sở nàng. Sở Vân Vân hừ một tiếng, ở trong lòng mạnh mẽ nhớ lên một bút, lại lần nữa đem sự chú ý chuyển hướng vô thượng đao Thư Hoài Thạch. Cũng được, ngay khi nàng dứt lời trong nháy mắt, Sở Hy Thanh đã lại một lần thuấn thiểm đến vô thượng đao Thư Hoài Thạch trước người. Múa đao trọng chàm, Thư Hoài Thạch trước hết sức có thể bức bách Sở Hy Thanh cùng hắn chính diện giao phong. Lúc này hắn lại không dám tiếp tục gắng đón đỡ Sở Hy Thanh chu thiên đao. Người này thần ý đao hội tụ ba vị vĩnh hằng thần linh, 91 đầu siêu phẩm cự thần, kể cả 200 vạn vạn ma huyết phó, 70 vạn dị ma đại quân ác ý sát niệm, sát thương lực cực đoan đáng sợ. Thư Hoài Thạch lúc trước chịu đựng được, hiện tại liền lại không còn hơi sức chịu đựng. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối Tần Mộc Ca cái này đáng sợ cường địch. Thân pháp của hắn cũng không thể có chốc lát trì trệ dừng lại. Không thể nhận lấy cái gì thương thế ảnh hưởng. Mộc kiếm tiên tiệt thiên kiếm khí cũng đang kéo dài oanh chém. Thư Hoài Thạch vừa né tránh, một mặt hết sức có thể hướng về uyên giếng trên không xuyên bay. Lúc này Tần Mộc Ca thương ý đã khóa kín bốn phương tám hướng. Cái này vạn ma quật càng là cấm tiệt thời không hư không. Bằng không những thứ này cổ đại cự thần đã sớm đào tẩu. Vì lẽ đó cái kia hang động lối ra đã là hắn duy nhất đường sống. Ngoài ý muốn, khi Thư Hoài Thạch từ Tần Mộc Ca bên người trải qua thì nữ tử này lại không có phản ứng. định đứng ở tại chỗ bất động. Mãi đến tận Thư Hoài Thạch trên nhào trăm trượng thời khắc, Tần Mộc Ca giọng nói mới thăm thẳm truyền đến. Người vừa nãy nói với Hy Thanh, ai cũng cứu không được hắn. Thư Hoài Thạch lông mày hơi cau mày một cái, liền không làm để ý tới. Tiếp tục ở Mộc Kiếm Tiên kiếm quang chặn đánh xuống toàn lực phi độn. Lúc này hắn khoảng cách Uyên giếng lối ra, đã chỉ có gang tấc xa. Câu nói này, ta cũng nguyên văn dâng tặng. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tuyệt đối, ở cái này mát lạnh êm tai giọng nói vừa xong. Một đạo mũi thương từ Thư Hoài Thạch trong mi tâm đâm xuyên mà ra. Lúc này không chỉ là Thư Hoài Thạch bản thân một mặt kinh ngạc mờ mịt. Mặt sau Sở Hy Thanh, còn có cái kia một đám bị ép quan chiến viễn cổ cự thần, cũng đồng dạng mắt hiện vẻ sợ hãi. Đây là cái gì thương pháp? Thật mạnh, một thương này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Một điểm thanh thế đều không có. Nhưng mà ở Sở Vân Vân thương ra thời khắc, cũng đã nhất định Thư Hoài Thạch tuyệt đối tử vong. Tuyệt đối. Hết chương.